Trấn Quan Âm, chương 418, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Copy nội dung từ chuyện 88. Ngọn lửa này dường như không phải phổ thông đích hỏa diễm. Tràn đầy cảm giác quỷ dị. Ta cảm giác giác đáo ta tràn ngập ra chống lại ngọn lửa này này linh khí. Dĩ nhiên hết thảy đều là bị những ngọn lửa này cho cháy không còn một mảnh. Mà ta quanh thân cái loại này cực nóng tựa hồ vẫn còn ở tăng lên. Copy nội dung từ chuyện 88. Không được. Như vậy tiếp tục nữa nói, loại này nhiệt độ biết uy hiếp được tánh mạng của ta. Nhiệt độ bây giờ, coi như là bằng vào ta sức mạnh thân thể đều hoàn toàn có thể gánh nổi. Thế nhưng ai biết ngọn lửa này nhiệt độ chỉ là cái dạng này. Có thể hay không trở nên ngày càng cường liệt. Không có ai biết. Copy nội dung từ chuyện 88. Nếu như đến lúc đó vượt ra khỏi ta bây giờ thân thể thừa nhận phạm vi, như vậy ta linh khí lại không cách nào sử dụng đích tình huống chi dưới, ta có thể làm sao bây giờ? Chờ chết sao? Nhất định phải nghĩ biện pháp. Đồ chơi này tiếp tục nữa, tuyệt đối không được. Copy nội dung từ chuyện 88. Trong lòng ta đang gieo hò. Bởi vì ta có thể cảm giác giác đáo hỏa diễm nhiệt độ đề thăng tựa hồ càng lúc càng nhanh. Cảm thụ được cổ hơi thở này trong nháy mắt, ta cả người bắt đầu có chút luống cuống. Nhưng ta không ngừng điều chỉnh trạng thái của mình. Càng là nóng này thời điểm, nhất định phải tỉnh táo lại. Nhất định phải lãnh tĩnh. Copy nội dung từ chuyện 88. Trên người ta hết thảy đạo pháp, một chút cũng vô ích rồi. Không có bất kỳ tác dụng. Ta hiện tại thậm chí có chút tiết lộ cảm giác. Copy nội dung từ chuyện 88. Làm sao bây giờ? Muốn thế nào phá vỡ bây giờ cái này quẫn cảnh đâu? Trà. Ta là uống trà đưa tới. Chén trà. Copy nội dung từ chuyện 88. Lúc này ta đột nhiên phản ứng kịp. Cho nên ta sẽ biến thành như vậy. Hình như là bởi vì ta va chạm vào rồi cơ quan. Cũng chính là na chén trà. Trước hết thảy đều tốt ân huệ. Thế nhưng ở ta uống trà sau đó, mới có thể biến thành cái bộ dáng này. Bây giờ ta xem như là hiểu được. Cầu cái gì tiền bối đều đặc biệt sao là giả. Thời khắc mấu chốt hay là muốn dựa vào chính mình. Bởi vì ta đang uống trà trước đã trước giờ chào hỏi. Copy nội dung từ chuyện 88. Tuy là bị ngọn lửa bao vây, thế nhưng thân hình của ta cũng không có khắp nơi lộn xộn. Cho nên ta bằng vào ký ức, trong nháy mắt tìm được bên người bãi đá. Ta từ phía trên mò tới ấm trà cùng chén trà. Không sai, chính là cái vật này nguyên nhân. Bởi vì coi như là lên hỏa diễm đã kịch liệt như vậy, thế nhưng chén trà cùng ấm trà cũng không có bị ảnh hưởng gì. Thoạt nhìn vẫn là hoàn hảo. Copy nội dung từ chuyện 88. Thậm chí ngay cả chén trà ấm trà nhiệt độ cũng không có chút nào cải biến. Vì vậy ta nhanh chóng vuốt ấm trà. Nhanh lên cho chén trà rót một chén trà. Sau đó rất nhanh bưng lên uống một hơi cạn sạch. Ở ta một hơi thở đem uống trà hết chi hậu, ngã lặng lặng cùng đợi, nhìn trên người mấy thứ này sẽ có hay không có biến hóa gì. Nhưng mà, sau một khắc, ta quanh thân đích hỏa diễm giống như là tưới dầu vào lửa thông thường. Trong nháy mắt trở nên ngày càng kịch liệt, thậm chí nhiệt độ trực tiếp tăng lên gấp đôi. Copy nội dung từ chuyện 88. Ta góp, ta nhịn không được sổ một câu thô tục. Cái này đặc biệt meo. Ta cho rằng uống trà là có thể giải quyết vấn đề. Thế nhưng không có nghĩ tới là na nước trà giống như là dầu giống nhau. Dĩ nhiên để cho ta trên người đích hỏa trở nên càng thêm mãnh liệt. Đây không phải là đang cùng ta nói đùa nha. Copy nội dung từ chuyện 88. Chuyện gì xảy ra? Tại sao sẽ như vậy? Lúc đầu ta còn có thể kiên trì một quãng thời gian rất dài. Thế nhưng ở ta uống một ly trà chi hậu, ngã phát hiện trên người đích hỏa diễm tựa hồ trở nên càng thêm mãnh liệt lên. Ở nơi này dạng đích tình huống phía dưới, nếu như nhiệt độ tiếp tục tăng lên, ta tối đa chỉ có thể kiên trì thời gian nửa tiếng. Copy nội dung từ truyện 88. Đừng tưởng rằng nửa giờ rất dài. Nói cách khác, cái này nhiệt độ nếu như không ngừng tăng lên nửa giờ, ta đây sẽ nấc nhi rắm rồi. Không đúng, khẳng định có vấn đề gì, thật không ngờ. Làm sao có thể lửa cháy đổ thêm dầu đâu. Ta cảm giác giác đáo đầu óc của ta chuyển động đã theo không kịp ta nóng này tốc độ. Thế nhưng ta không thể không sốt ruột a. Cái này dạng đích tình huống phía dưới, ta một hồi rất có thể sẽ nấc nhi rắm rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Ta chỉ có thể không ngừng nghĩ biện pháp. Chén trà không chỉ là một cái. Vừa mới ta bởi vì uống đệ nhất cá trà bôi bên trong trà cho nên mới phải biến thành như bây giờ chết. Copy nội dung từ truyện 88. Nghĩ tới đây, ta lập tức lục lọi đệ nhị cá trà ly. Ta cũng không biết cái này cá trà bôi có thể bị nguy hiểm hay không. Thế nhưng ta hiện tại phải đi nếm thử. Nhưng lại phải nhanh một điểm. Thời gian không đợi nhân. Khi ta lục lọi khen ngược rồi chén thứ hai nước trà thời điểm, ta cả người trực tiếp bưng lên uống một hơi hết sạch. Uống xong chi hậu, ngã thở phì phò chờ. Lúc này ta chỉ có đột nhiên phát hiện, vừa mới na một miệng nước trà uống vào, lại nhiên thị để cho ta hầu truyền đến một hồi cảm giác lạnh như băng. Copy nội dung từ truyện 88. Không sai, cái loại này băng lãnh, thậm chí có chút trực tiếp đâm vào ta trong xương tủy giống nhau. Để cho ta loại tình huống này cũng có thể cảm giác giác đáo băng lãnh. Lúc này, ta đột nhiên ngạc nhiên phát hiện ta quanh thân những ngọn lửa kia lại nhiên thị ở từ từ biến mất. Sát giác đáo cái tình huống này trong lòng ta một hồi mừng rỡ. Xem ra tìm đúng môn lộ. Vấn đề nằm ở chỗ chén trà này mặt trên. Copy nội dung từ truyện 88. Ta nhìn trước mắt chén trà. Hiện tại đã có lưỡng cá trà bôi đặt trước mặt của ta. Đệ nhất cá trà bôi thời điểm uống ta toàn thân xuất hiện hỏa diễm. Cho nên ta uống đệ nhị cá trà ly đến trà. Theo hậu, ngã trên người đích hỏa diễm tiêu thất. Ở ấm trà bên cạnh còn có lưỡng cá trà bôi. Thế nhưng ta hiện tại không dám tới liều. Ta sợ ở trong đó vừa có vật gì vậy? Copy nội dung từ truyện 88. Đây là thật có chút sợ. Ở nơi này dạng đích tình huống phía dưới, ta chỉ có thể là như vậy không ngừng an ủi mình. Không phải ta kinh sợ, là bởi vì nơi này thực sự thật là quỷ dị. Copy nội dung từ truyện 88. Đang ở trong lòng ta vừa mới lóe lên ý nghĩ này thời điểm, ta đột nhiên phát hiện được ta trên mặt một hồi lạnh lẽo. Theo một trận này lạnh lẽo truyền ra, trước mắt ta bay qua một đóa hoa tuyết. Ngạch, copy nội dung từ truyện 88. Không sai, là thật hoa tuyết, trong hư không, lại nhiên thị không rõ có hoa tuyết bắt đầu xông ra. Hơn nữa dưới chân của ta, lại nhiên thị nhanh chóng có một tầng tuyết trắng ở chăn đệm lên. Cái này tiết tốc độ, tựa hồ có chút nhanh à. Copy nội dung từ truyện 88. Ta nhìn trên cỏ xuất hiện tầng kia tầng tuyết trắng. Trong lòng dâng lên một hồi kinh ngạc. Theo hậu, ngã cảm thụ được không khí chung quanh trong. Bắt đầu xuất hiện khí tức rét lạnh. Đây là tới tự mùa đông. Thậm chí chân chính mùa đông băng lãnh. Này cổ lạnh như băng lực lượng lại nhiên thị cùng trước đích hỏa diễm có đồng dạng một loại tình huống. Đó chính là cổ lực lượng này lại nhiên thị đang không ngừng tăng mạnh. Copy nội dung từ truyện 88. Bây giờ ta có thể chống đỡ cổ lực lượng này. Thế nhưng nếu như tiếp tục nữa, sẽ hình thành một ngay cả ta đều không thể chống lại ở hàn khí. Cái này đệ nhị cá trà ly cũng có vấn đề. Copy nội dung từ truyện 88. Ta nhìn trước mắt chén trà. Lần này ta không có hoang mang. Dù sao có phía trước kinh nghiệm. Ta biết, chỉ cần ta không uống đệ nhị cá trà ly chén thứ hai trà. Như vậy loại này giá rét tốc độ cũng sẽ không thay đổi rất nhanh. Nói cách khác, ta kế tiếp từng cái làm cái gì? Copy nội dung từ chuyện 88. Tiếp tục uống trà. Thế nhưng còn có lưỡng cá trà bôi. Còn dư lại lưỡng cá trà bôi là vật gì? Copy nội dung từ chuyện 88. Đến lúc đó ta cuối cùng không thể vẫn như thế uống trà đi xuống đi. Bởi vì mỗi lần uống một chén trà, hoàn cảnh chung quanh sẽ biến hóa. Từ thời điểm yếu nhất bắt đầu. Nhưng là bây giờ cái tình huống này. Nếu như bốn cá trà bôi đều bị ta uống xong đâu? Hoặc có lẽ là, trong bình trà thủy bị ta uống xong. Vậy sẽ là cái gì dạng đích tình huống? Copy nội dung từ chuyện 88. Vấn đề này, không ai có thể nói cho ta biết. Chỉ có ta đi làm, mới biết được, cách chương.